Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, tạo hóa lĩnh vực. Hư thần Sa Nguyên không chút do dự hiện ra chiến thể. Hắn vốn liền gần như toàn lực ứng phó, chỉ cầu lấy tốc độ nhanh nhất đem Sở Hy Thanh giết chết. Tuy rằng cũng bảo lưu một chút lực lượng, lại là bất đắc dĩ lưu lại, là vì phòng bị chính mình mấy vị huynh đệ, mà giờ khắc này. Hư thần Sa Nguyên cũng đã đánh lên mệnh. Hắn chiến thể là một con mặt người long thân to lớn quỷ long. Lăng không một chảo, liền hầu như dùng hư không lực lượng đem ngàn trượng ở ngoài Sở Hy Thanh một chảo vặn vẹo thành. Bánh thịt, Sở Hy Thanh cũng từ hư thần Sa Nguyên nơi đó mượn tới cao tới tầng 70 thái hư chi pháp. Lại hoàn toàn không lực cùng đối kháng. Quanh thân thập nhị long vĩnh hằng, hầu như là theo tiếng mà nát. Đây là tiên thiên thần thể chênh lệch, thần khu thần lực đều tiếp cận tạo hóa hư thần Sa Nguyên. Có thể đem hắn tự thân thiên quy lực lượng phát huy đến cực hạn. Mà Sở Hy Thanh hỗn độn bá thể tuy rằng cường đại, mới nhập hạ vị vĩnh hằng, thân thể mạnh đã đuổi sát đế quân, ở long khí cường hóa xuống có thể cùng tổ thần đối kháng. Nhưng mà hắn cùng Sa Nguyên trong lúc đó, chung quy vẫn có chênh lệch nhất định. Khi Sa Nguyên hiện ra chiến thể, chênh lệch này càng là tựa như hồng câu giống như không thể vượt qua. Chỉ có nguyên chất phương diện, Sở Hy Thanh có thể cùng Sa Nguyên lực lượng ngang nhau. Khi hắn hỗn độn, nhai tí cùng như ý ba pháp nguyên chất đạt đến cấp bậc tổ thần đỉnh điểm. Tạo hóa bảng bên trong trị số liền lại không có thay đổi. Chúng nó nhìn như rơi vào đình trệ, kỳ thực vẫn đều đang tăng trưởng sinh sôi. Nhưng thủy chung không có thể đột phá tạo hóa giới hạn. Sở Hy Thanh hiện tại sinh thành ngụy nguyên số nguyên tố lượng, cũng chỉ là hạ vị vĩnh hằng tầng thứ, có thể giúp hắn cường hóa thiên quy thần uy, lại không đủ để cho hắn đánh vỡ tạo hóa chi môn. May mắn chính là, hắn thiên quy nguyên chất vẫn còn tiếp tục phát sinh, hắn ngụy nguyên chất cũng đang nhanh chóng tích trữ. Sở Hy Thanh đau còn ở phách. Cái gọi là tam sinh vạn vật, trong đó tam tượng trưng âm dương hợp cùng với xung đột. Ở âm dương hợp cùng với xung đột quá trình trong, sinh sôi vạn sự vạn vật cùng các loại biến hóa, là cái gọi là lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái, tự tại cực ý đao thứ 29 đao vạn. Chính là lấy cái này hạt nhân trọng yếu nghệ, không chỉ đao thế kéo dài vô tận, biến hóa vạn đoan. Mà lại không có hạn mức tối đa. Chỉ cần Sở Hy Thanh không chết, đao thế chưa đứt, cái này một chiêu càng chém tới mặt sau, cái kia đao thế đao ý đao uy liền càng cường thịnh, càng đáng sợ. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh cực lực ở trong hư không đi khắp. Hắn từ Sa Nguyên nơi đó mượn để tới gần cấp tạo hóa thái hư chi pháp, lại mượn không đi Sa Nguyên cơ thể trong thái hư nguyên chất. Cái này cường đạt tầng 70 thái hư thiên quy. Hắn nguyên bản liền một thành thần uy đều không phát huy ra được. Bất quá Sở Hy Thanh lại có thể từ hỗn độn nguyên chất bên trong lấy ra. Có thể dùng như ý nguyên chất thay thế. Hắn lấy thái hư chi pháp phối hợp tự nghĩ ra vô tướng thần độn. Một mặt chỉ công không thủ. Một mặt cực lực lẩn tránh Sa Nguyên thần lực. Sở Hy Thanh thân hình thiên biến vạn hóa. Hoặc qua lại đường hầm hư không. Hoặc đi lại ở thời gian tiết diện, hoặc là hóa quang phi độn, nói chung cực lực né tránh kéo dài, tranh thủ thời gian, để tự thân ngụy nguyên chất có thể nhanh chóng phát sinh. Lúc này hỏa thần Diễm Dung, cũng ở lửa giận bên trong thả ra chiến thể. Hắn chiến thể cùng nhân tộc tương tự là ba đầu sáu tay, bắp thịt cả người cầu kết, quấn quanh ngọn lửa màu đỏ thắm. Khác còn có đầy đủ 24 con đằng xà quấn quanh tại thần khu bên trên. Cũng từng cái dương nanh múa vuốt, phụt lên liệt diễm. Sở Hy Thanh thấy thế không chút nào để ý. Cái này không phải là làm bạn câu trần vị kia đằng xà tinh quân. Đằng xà loại này thần thú. Thư là Bạch Ly, Hùng là đằng xà. Mặc dù là hỏa hệ thần thú, lực lượng cường đại, nhưng cũng là xưng tên ôn hòa dễ dàng thuần dưỡng. Nó độc nhất huyết mạch năng lực, còn có thể rất lớn trình độ tăng cường chủ nhân lực lượng. Vì lẽ đó viễn cổ thời đại những kia hỗn độn tổ thần, Thậm chí lưu hành coi đằng xà là thành trang sức phẩm. Mỗi người trên người không treo cái 20, 30 con đằng xà liền không thoải mái. Cái này hỏa thần diễm dung chiến thể biến đổi. Những kia đốt cháy Sở Hy thành ngọn lửa. Nhiệt độ thì càng tăng vọt gấp đôi. Càng thêm cháy nóng rừng rực lên. Thế năng đốt xuyên hỏa táng trong thiên địa tất cả mọi thứ. Sa Nguyên lại một lần nhíu mày. Đầu rồng trên hai đạo lông mày rậm hầu như thắt. Hỏa thần diễm dung phần lớn diễm lực. Đều bị Sở Hy thành phản xạ đến trên người hắn. Càng nướng đến hắn ra thịt khói bay. Sa Nguyên rất nghĩ thông miệng. Khuyên Diễm Dung đừng dùng chiến thể. Cái này chiến thể không cần so với dùng tốt. Bất quá hắn ở vài lần cân nhắc sau khi. Vẫn là nhịn xuống. Hắn lo lắng sẽ bởi vậy làm tức giận Diễm Dung. Để vị này tính tình nóng nảy hỏa thần dưới cơn nóng giận. Dứt khoát ngã về nhân tộc. Sa Nguyên hiểu rõ hắn người huynh trưởng này. Diễm Dung nếu như cảm giác được nhục nhã. Hoàn toàn có thể làm được ra đến. Cùng lúc đó. Sa Nguyên trong mắt cũng hiện ra một vệt nghi hoặc cùng hồi hộp. Hỏa thần Diễm Dung ở biến hóa chiến thể sau khi hỏa diễm lực lượng có thể lấy phát huy đến 12 thành. Cũng vô hạn tiếp cận tạo hóa. Nhưng mà Sở Hy Thanh chẳng những có thể đem phản xạ. Thậm chí phản xạ diễm lực còn càng nhiều. Cũng không chỉ là hỏa thần Diễm Dung nhiên thiên cùng dung thiên chi pháp. Sa Nguyên hư vô cùng vặn vẹo lực cũng giống như vậy. Kéo dài bị Sở Hy Thanh tranh trách phản xạ. Người này, hắn nguyên chất chẳng lẽ đem một lần đột phá tạo hóa. Cũng vào lúc này, Huyền Vũ Tinh Quân giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Bệ hạ, phía ta bên này chỉ có thể chống đỡ thêm một khắc thời gian. Hắn độc lập đối kháng phong thần, đã biểu lộ ra khá là chật vật. Bất quá giọng nói lại còn lành lạnh chấn định. Sở Hy Thanh sau khi nghe. Đầu óc bên trong nhất thời sinh ra thâm tàng bất lộ 4 chữ. Phong thần đế sát là trong vòng ngàn năm liền có thể chứng thành tạo hóa tồn tại. Tiền đề mặc dù là thủy thần thiên công, chưa đem hắn vạn lưu chi pháp đẩy vào tạo hóa lĩnh vực. Nhưng mà lực lượng cường đại, tuyệt đối có thể vào thiên hạ 4 vị trí đầu. Vị này Huyền Vũ Tinh Quân, lại có thể cùng đối kháng một khắc thời gian. Vị này lực lượng tuyệt đối đã tiến vào Đại La Thái Thượng lĩnh vực. Là tứ tượng tinh quân bên trong mạnh nhất một cái. Sở Hy Thanh không khỏi lại lần nữa nhìn về phía nguyên chất một cột bên trong con số. Nguyên chất, hỗn độn, 50 cộng 11. Đào đạo, 34 cộng 11. Nhai tí, 50 cộng 11. Chu thiên, 43 cộng 11. Như ý, 50 cộng 13. Kim cương. 30 cộng 13, Vĩnh Hằng, 31 cộng 13. Lúc này Sở Hy Thanh bộ phận ngụy nguyên chất, đã đột phá nhập trung vị Vĩnh Hằng. Trong đó Kim Cương cùng Vĩnh Hằng, tăng trưởng đặc biệt là nhanh chóng. Hắn còn sinh thành lượng lớn bạo thiên cùng vạn thủ chi pháp nguyên chất. Cái này hai loại thiên quy, trước mắt chỉ ở thiên đạo tầng thứ hai. Sở Hy Thanh tuy rằng là cao quý sáng đạo giả. Nhưng mà trước sinh thành nguyên chất, quả thực không đáng nhắc tới. Song khi hắn ở đăng thần linh khác, không ngừng thần lực tái thôi. Cái này hai loại nguyên chất lượng lại đang kéo dài tăng trưởng. Đều đã vượt qua 30 điểm giới hạn. Bất quá sản sinh ngụy nguyên chất không nhiều. Đây là do Sở Vân Vân đối với cái này hai loại thiên quy hiểu biết rất hữu hạn. Sở Hy Thanh sái nhiên nở nụ cười. Một khắc thời gian, đầy đủ. Hắn dự cảm thấy mình hỗn độn nguyên chất, sắp vượt qua tạo hóa giới hạn. Lúc này lại có một đạo thuần hậu thâm trầm giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. Có đúng không? Nhưng ta cảm thấy, ngươi sống không tới một khắc sau khi. Theo cái này giọng nói, Sở Hy Thanh cùng 12 đế miện hoàng long cơ thể trong khí huyết bắt đầu không thể khống chế lưu. Động lên, hắn thập nhị long vĩnh hằng, càng là trong nháy mắt bạo liệt. Sở Hy Thanh thần khu, cũng cơ hồ bị cái kia lưu động lên huyết nhục xé nát. Hắn lại lấy tự thân hỗn độn bá thể, mạnh mẽ định trụ thần khu. Bất kể như thế nào lưu động đều ở hỗn độn bên trong. Sở Hy Thanh kim cương, vĩnh hằng cùng bất diệt chi pháp cũng toàn lực thôi phát. Để cho hắn hỗn độn bá thể tức thì đạt đến kim cương bất hoại. Vĩnh hằng bất diệt tầng thứ, Sa Nguyên cũng ở dùng thần lực đem hắn thần khu vặn vẹo. Hắn sát ý đầy cõi lòng, chuẩn bị phối hợp thủy thần thiên công, một lần đem Sở Hy Thanh bóp nát, để người này gặp phải chiến đấu bắt đầu tới nay lần thứ tư tử vong. Nhưng mà để cho hắn kinh ngạc chính là, Sa Nguyên lại phát hiện mình thời gian sử dụng một phần vạn cái hô hấp. Mãi đến tận Sở Hy Thanh lại lần nữa sinh thành thập nhị long vĩnh hằng, đều không thể đem hắn thần khu vặn vẹo đến bạo liệt. Thủy thần thiên công, Sở Hy Thanh triển khai tiệt thiên chi độn, thong dong tự nhiên đi lại ở thời gian tiết diện. Hắn lời nói hàm chứa ý cười. Chẳng phải biết ta đã đợi ngươi đã lâu. Chỉ tiếc ngươi cái kia ngưng tụ đến một nửa ngân hà. Thủy thần thiên công đến, cũng ở trong dự liệu của hắn. Chỉ là vị này đến thời gian, so với Sở Hy Thanh dự tính muốn sớm rất nhiều. Dựa theo hắn dự đoán, thủy thần thiên công ứng nên là Sở Hy Thanh cùng Sa Nguyên mấy người giao chiến đến 3 khắc đến 4 khắc trong lúc đó, mới sẽ trực tiếp tham gia chiến đấu. Xuất hiện ở trước mặt hắn, đây là Lôi Thần Thiên Bá cùng Huyền Vũ Tinh Quân tham chiến mang đến biến hóa. Hai người tham gia, để thắng bại cây cân cực tốc ngã về nhân tộc, để Thủy Thần Thiên Công không thể không sớm từ bỏ thiên hà. Bất quá này sẽ thoáng ảnh hưởng Sở Hy Thanh hỗn độn nguyên chất sinh thành. Sở Hy Thanh không giống thần bàn nhược ngông cuồng như vậy, mưu toan hoàn toàn trưởng khống vận mệnh. Hắn hỗn độn bí nghi tuy rằng khí tượng lớn lao, bao trùm toàn bộ thế giới, trong đó chi tiết nhỏ lại không giống thần bàn nhược như vậy tinh tế, cũng càng coi trọng kết quả cuối cùng mà không phải quá trình. Thủy thần thiên công đã hiện thân ở 3000 dặm hư không ở ngoài. Hắn vừa đến liền hiển hóa ra chiến thể. Cái kia rõ ràng là một con dài đến 9,900 trượng to lớn hắc mãng. Nó lưng mọc hai cánh, thần khu khổng lồ, đầu đuôi đem hàm, phảng phất vờn quanh toàn bộ thế giới. Đi ra cho ta, thủy thần thiên công mênh mông thần lực, để cắt đứt thời gian tiết diện lại lần nữa khôi phục lưu động. Khiến cho Sở Hy Thanh lại một lần xuất hiện ở mấy vị tổ thần trước. Cùng lúc đó, cũng làm cho Sở Hy Thanh thập nhị long vĩnh hằng biến đến cực kỳ mềm mại yếu ớt, bị hư thần Sa Nguyên dễ như trở bàn tay xé nát. Nhưng mà hai người thần lực vẫn như cũ không thể trong nháy mắt đem Sở Hy Thanh giết chết. Sở Hy Thanh thần khu dĩ nhiên lại một lần cứng rắn chống đỡ ở bọn họ lực lượng. Thủy thần thiên công lạnh lùng nghiêm nghị trong con ngươi không khỏi lộ ra mấy phần ngạc nhiên kinh ngạc. Hắn là vạn bất đắc dĩ mới rời khỏi hắn ngưng tụ tinh lực thiên hà. Thanh Long Tinh Quân vẫn luôn ở rình thiên hà chi nguyên, chờ thời mà động, đặc biệt là khi thần chân như công hướng Thái Hư Thần Cung. Bạch Hồ Tinh Quân quay về tinh vị sau khi, ở tinh không phía nam Lê Tham cùng Tử Vũ hai người mất đi kiềm chế. Cũng đối với thiên hà chi nguyên mắt nhìn chằm chằm, bọn họ có thể trong thời gian cực ngắn đánh vỡ thiên hà đầu nguồn, cứu trợ ứng long thoát vây. Thủy thần thiên công biết rõ nguy hiểm, rồi lại không thể không đến, không xuất thủ không được. Hắn nhẹ nhàng quan chiến, ý thức được hư thần Sa Nguyên rất khả năng không cách nào ở một khắc canh giờ bên trong tự lực giết chết Sở Hy Thanh. Nhưng nếu Sở Hy Thanh không chết, không chỉ nhân tộc đem đoạt lại thiên địa bá quyền, hắn thủy thần thiên công thiên hà bí nghi cũng đem sắp thành lại bại. Vì lẽ đó người này không thể không chết. Đó là thủy thần thiên công lực lượng đang can thiệp Sở Hy Thanh đao pháp, khiến cái này phảng phất vô cùng vô tận đao từ từ không thể tiếp tục được nữa, bắt đầu rơi vào đình trệ trạng thái. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia trong hư không vạn ngàn đao cương cũng đã ngưng tụ thành một, dĩ nhiên đột phá thủy thần thiên công trệ thiên cùng vạn lưu lực lượng, chém chúng Sa Nguyên thần khu. Mạnh như Sa Nguyên cũng là mặt sắc mặt đại biến, hắn không thể không lại một lần vận dụng độn pháp lắc mình né tránh. Nhưng mà hắn một cái vuốt rồng lại bị Sở Hy Thanh chém ra một cái vết máu, tự tại cực ý đao, đao 30, đạo. Sở Hy Thanh lúc này thổ một hơi dài chọc khí, cái này chậm chạp không thể sáng tạo đao chiêu, rốt cục ở áp lực nặng nề phía dưới đạt được đột phá. Tam sinh vạn vật, mà vạn vật quy nhất. vạn vật diễn hóa đến mức tận cùng, cuối cùng đều sẽ đem trở về đến đồng nhất đầu nguồn. Tuy rằng cái này một đao còn rất thô thiển, còn rất không đầy đủ, cũng đã có thương tới tổ thần tư bản. Sở Hy Thanh lại lần nữa liếc mắt nhìn chính mình nhân vật bảng. Nguyên chất, hỗn độn, 51 cộng 16. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Đa tạ thủy thần bệ hạ, giúp ta thành đạo. Thủy thần thiên công đến. Sau đó không lâu ứng long thoát vây, tiến một bước xác minh hắn hỗn độn chi pháp, để cho hắn nguyên chất chân chính đột phá đến tạo hóa cảnh giới. Tuy rằng trị số trên chỉ tăng cường một điểm, chân chính lượng lại tương đương với tạo hóa trước 20 điểm, mà lại làm hắn tất cả hỗn độn nguyên chất, thậm chí ngay cả ngụy nguyên chất đều phát sinh lột xác, tiến vào tạo hóa lĩnh vực, liền cái khác lĩnh vực nguyên chất cũng chịu đến ảnh hưởng, bắt đầu diễn hóa tạo hóa lực lượng. Tâm tình của hắn nhất thời phấn chấn tới cực điểm, quả thực không cách nào ức chế. Sở Hy Thanh dự tính chính mình đối với hỗn độn điều khiển cùng dự đoán phần lớn đều có thể toại nguyện, cũng dự tính chính mình hỗn độn nguyên chất hơn nửa có thể đột phá đến tạo hóa lĩnh vực. Nhưng mà Sở Hy Thanh đối với mình lại thế nào đi nữa có lòng tin, cũng khó tránh khỏi sinh sôi thấp thỏm tình, vạn nhất thất bại cơ chứ. Cho đến giờ phút này, Sở Hy Thanh vẫn nỗi lòng lo lắng, hoàn toàn rơi xuống vào trong bụng, dừng không được vui mừng. Có cấp tạo hóa nguyên chất, tương lai hắn chỉ cần đem tiên thiên thần thể, đem hắn thiên quy lực lượng làm từng bước tăng lên tới đế quân giai đoạn, không cần lại dựa vào long khí, liền có thể một cách tự nhiên, thành là chân chính tạo hóa chi chủ. Mà lúc này hắn hỗn độn nguyên chất còn ở phát sinh, không biết đúng hay không là do hắn bước vào tạo hóa duyên cớ, cũng làm cho Sở Vân Vân được lợi không ít. Nàng mở ra hỗn độn ngụy nguyên chất tốc độ càng lúc càng nhanh, chất lượng cũng càng ngày càng cao. Thành đạo, hư thần Sa Nguyên ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ sau khi, cũng có kinh nộ, ngươi dù là hoàn thành vĩnh hằng bí nghi, cũng bất quá chỉ là hạ vị vĩnh hằng, thành cái gì đạo? Lúc này hắn đã không tiếc hao tổn, bốc cháy lên tự thân bản nguyên, gia tăng hư vô cùng vặn vẹo chi pháp lực lượng. Nhưng hắn lập tức phát hiện, chính mình dĩ nhiên càng ngày càng khó lấy bắt lấy Sở Hy Thanh chân thân. Sở Hy Thanh độn pháp trở nên càng thêm thần kỳ, càng thêm không thể dự đoán. Thật vất vả bắt lấy, dĩ nhiên cũng không cách nào ở một đòn bên trong đánh vỡ cái kia vĩnh hằng chi bích. Thủy thần thiên công nhưng là hơi thất thần. Hỗn độn tạo hóa, hắn cũng là chỉ nửa bước bước vào tạo hóa lĩnh vực tồn tại. Có thể lấy càng cảm giác được rõ rệt Sở Hy Thanh cơ thể trong tạo hóa chi khí, chân chính thuộc về tự thân cấp tạo hóa nguyên chất, là hắn 1,300 vạn năm đến tâm tâm niệm niệm mưu cầu giành đồ vật, lúc này lại xuất hiện ở Sở Hy Thanh trên người. Cái này sao có thể? Hắn là làm sao làm được đến? Xa xa phong thần đế sát đồng dạng nheo lại mắt. Hỗn độn, trong lòng hắn đã tràn ngập cảm giác bị thất bại. Quả nhiên cái này hỗn độn, thiên địa này, hết thảy đều ở Sở Hy Thanh chỉ trong lòng bàn tay sao? Ta thành chính là cái gì đạo? Thủy phong hai thần rõ ràng nhất. Sở Hy Thanh, ha, nở nụ cười. Hắn nói chuyện thì lại một lần lấy thần khu gắng gượng chống đỡ ở lại thủy thần thiên công vạn nhu. Vạn lưu cùng trệ thiên lực lượng, thủy thần bệ hạ. Thời cuộc đến đây, người lẽ nào còn không rõ các ngươi bại cục đã định? Dáng người của hắn càng thêm thong dong, chậm rãi mà nói, đồng thời càng lấy từng đạo giải lụa giống như ánh đao chém về phía thủy thần thiên công cùng hư thần Sa Nguyên. Đao 30, đạo đao nhanh tuy rằng muốn chậm rất nhiều, nhưng cũng là tiền phó hậu kế, như cuồn cuộn sông lớn giống như vô cùng vô tận. Cái kia liền đắp nạn thiên địa căn nguyên, vạn đạo quy nhất ánh đao, làm cho cái này hai vị tổ thần cũng không thể không kéo dài biến hóa phương vị. Bất quá ngươi ngưng tụ cái này điều thiên hà tổn hại, lại khá là đáng tiếc. Như vậy làm sao? Chỉ cần ngươi đồng ý lấy ứng long làm vì ngân hà nguồn nước, lấy chư long làm vì phàm giới hồ nước chi quân, ta có thể đồng ý ngươi làm vì thiên hà chi chủ. Thủy thần thiên công nghe vậy tâm thần khẽ nhúc nhích. Lúc này hắn càng bị Sở Hy Thanh phản bắn tới diễm dung hỏa diễm. Thiêu đến có chút buồn bực mất tập trung. Bất quá khi hắn bị Sa Nguyên cùng Đế Sát, Bạch Trúc ba người tầm mắt chú ý, tức thì nỗi lòng cả kinh. Định ra rồi tâm thần. Đề nghị của ngươi rất tốt. Bất quá ta từ chối. Nếu như thật sự đáp lại Sở Hy Thanh lời nói, như vậy hắn cái này cái gọi là thủy thần cùng tạo hóa chi chủ, từ đây đều sẽ đem bị quản chế tại Sở Hy Thanh. Người này dễ như trở bàn tay, liền có thể đem hắn từ tạo hóa chi chủ vị trên đẩy đi xuống. Bất quá ngay khi thủy thần thiên công cũng bắt đầu thôi phát bản nguyên lúc, hắn nghĩ muốn thành tựu chân chính tạo hóa chi chủ, từ đầu tới cuối đều chỉ có một lựa chọn. Thiên công lại kinh ngạc phát hiện, tự thân thần lực, đối với Sở Hy Thanh một thân chân nguyên, cương lực, thiên quy, thậm chí còn long khí ảnh hưởng lại vẫn giảm xuống thêm một bậc. Con người của hắn không khỏi hơi thu lại, người này hỗn độn nguyên chất, lại vẫn ở tiến một bước tăng trưởng, mà lại đến cực kỳ khuếch đại mức độ. Vấn đề là cái này không thể nào. Dù là Sở Hy Thanh nguyên chất đạt đến tạo hóa lĩnh vực, cũng không có thể di bình bọn họ ở thần lực cùng thần khu trên chênh lệch mới đúng. Không suy nghĩ thêm một chút sao? Thủy thần thiên công trông thấy Sở Hy Thanh hướng hắn nở nụ cười. Ta nguyên chất, có thể không chỉ là tạo hóa. Lúc này hắn nguyên chất một cột, đã lại một lần phát sinh biến hóa. Nguyên chất, hỗn độn, 52 cộng 21, đào đạo, 34 cộng 14, nhai tí, 50 cộng 14, chu thiên, 43 cộng 14, như ý, 50 cộng 18, kim cương, 30 cộng 17, vĩnh hằng, 31 cộng 17, hết chương.